Chấp niệm nhất sinh, chương 43, góc truyện audio.com. Quanh năm suốt tháng hắn chưa từng thấy bên cạnh Vân Hy Quân có một nữ tử nào có thể đến gần hắn. Nhưng lần này Vân Hy Quân lại chọn ai không chọn, nhưng lại chọn chúng cần y làm quân sư. Hắn cũng từng nghe nói, Vân Hy Quân có bệnh khiết phích rất nặng. Chính lúc Vân Hy Quân nhảy xuống nước cứu cần y, lúc Vân Hy Quân cho nàng cưỡi cùng hắc mã với hắn, bên cạnh nàng mãi không rời. Sao hắn còn không nhận ra người trong lòng Vân Hy Quân chính là nàng? Người mà Vân Hy Quân nhận định làm nữ chủ nhân Vân Hy Phủ cũng là nàng. 3 năm trước, hắn không phải người tìm ra nàng. 3 năm sau, hắn cũng không phải là người cứu nàng. Thì ra hắn vĩnh viễn sẽ đến bên cạnh nàng chậm hơn Vân Hy Quân một bước. Một bước này, hắn vĩnh viễn sẽ chẳng đuổi kịp Vân Hy Quân. Cẩn Y đưa tay ra phía trước, vẫy vẫy trước mặt Cẩn Hạo. Mặc Hàn, đừng nói ta mặc nam trang đẹp trai hơn người khiến người ghen tị đến ngơ luôn nha. Người làm sao đẹp bằng ta được? Mặc Hàn giận dỗi bỏ lại một câu, gật đầu xem như chào hỏi với Vân Hy Quân rồi quay lưng lại với nàng rảo bước về phía đài quan sát trên cao kia tiếp tục huấn luyện binh lính. Cẩn Y không hiểu vì sao tên Mặc Hàn hôm nay có gì đó lạ lạ. Chỉ là một thoáng hắn quay lưng kia bước đi, nàng lại vô tình nhận ra trong ánh mắt có một thứ gọi là cô đơn nhỉ. Mặc Hạo hôm nay có gì đó lạ lạ. Cẩn Y nhìn bóng lưng người nọ tự lẩm bẩm một mình nhưng cũng không suy nghĩ gì nhiều thêm. Chỉ tiếp tục đi tham quan doanh trại cùng với Vân Hy Quân. Cẩn Y cảm giác được, doanh trại này có thể rộng bằng cả hoàng thành. Quả thật không hổ là doanh trại lớn nhất Sở Quốc. Sức chứa có thể lên đến 70 vạn quân cùng nhau huấn luyện. Đi mất một canh giờ cuối cùng Cẩn Y nàng cũng đã đi đến hết những nơi quan trọng trong doanh trại. Nơi cuối cùng mà nàng sắp được đặt chân vào chính là nơi ở của Vân Hy Quân tại doanh trại, cách Trương.